Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, đường về. Kia Phan Đại Ninh tại sao đi gấp như vậy vội vã? Nói không chừng hắn lại lề mề một hồi, ta ấm đầu đem hắn này cục diện rối rắm cho tiếp tục đây. Trở về trên đường, Lưu Minh Hiên bóp cổ tay thở dài nói. Mặc dù hắn nhìn không tốt trai ngọc làm ăn, nhưng hắn tính toán qua, coi như là đem hắn cái kia gian hàng 30.000 lượng bạc tiếp đến. Dù là đi lại từ đầu, liền làm một ít đồ hải sản gia công mua bán, cũng hẳn hoàn toàn có thể lấy vốn lại. Trước là hắn nhìn ra Tôn Thần có ý hướng, không có có ý chặn lấy, có thể cuối cùng phát hiện Tôn Thần thật là không có dự định tiếp lấy. Hắn liền động tâm tư. Không nghĩ đến cuối cùng vẫn muốn đem gian hàng vẩy đi ra, Phan Đại Ninh dĩ nhiên cũng làm vội vội. Vàng vàng như thế mà đi. Thật hắn thất vọng. Ai, cũng không thể mới vừa nói với người ta rồi không có hứng thú. Lại lên đuổi đi tìm người nói đi. Dù sao như vậy nhiều chỗ là. Dứt khoát sau này hãy nói đi. Bị Lưu Minh Hiên giờ phút này cầu nhau người trong cuộc. Hiện tại đã bận rộn chân không chạm đất rồi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại chính mình bãi biển. Gọi tới mấy cái công nhân. Để cho bọn họ tại châu tràng bên cạnh lại đào mấy cái không lớn ít vũng. Dẫn lưu một bộ phận nước biển đi qua sau đó. Hắn lại để cho công nhân tại mỗi một ít vũng bên trong đưa tiền chọn tỉ mỉ không có lớn lên chai. Ngọc 300 con. Hắn muốn bắt đầu từ hôm nay làm thí nghiệm. Nhìn một chút mình có thể hay không tại chai ngọc bên trong loại ra chân châu tới. Làm công nhân môn nghe được tự mình lão bản kỳ lạ yêu cầu, toàn đều sợ ngây người. Bọn họ cho là hắn là bởi vì mấy năm nay số vào chẳng bằng số ra mà bị ép điên. Bất quá lão bản cho tới bây giờ không có bởi vì buôn bán không khá mà thiếu qua bọn họ tiền lương. Càng có một bộ phận người trực tiếp liền là chính bản thân hắn mua được nô bộc. Chủ tử có lệnh, bọn họ đương nhiên phải phục tòng. Bọn họ dè đặt đem chai ngọc đặt ở trong nước, thử để cho chai ngọc chính mình mở ra vỏ cứng, lại tiến vào trong bỏ vào đủ loại tất cả lớn nhỏ thứ lộn xộn. Cục đá nhi, rong biển viên, tách thành miếng nhỏ con cua xác, sa lịch, vân vân và vân vân. Mấy ngày kế tiếp, bất kể lão bản lại để cho bọn họ hướng bên trong tắc gì đó, bọn họ đều đã không hề giật mình, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Bọn họ cũng dần dần tìm được phương pháp, có khả năng tại tận khả năng không làm thương hại chai ngọc dưới tình huống. Đem dị vật cho thỏa đáng mà bỏ vào, cho tới bỏ vào vị trí, đều có quy định nghiêm khắc. Phải là tại bình thường thải châu lúc khả năng nhất phát hiện có châu địa phương. Cũng chính là rạch ra áo khoác màng nơi ranh giới, từ nơi đó nhét vào, toàn bộ đặt vào dị vật trong quá trình, làm hết sức làm được nhanh. Chuẩn, ổn, để cầu đề cao tỷ lệ thành công. Nhưng là ban đầu nhét vào dị vật chai ngọc, cũng đang không ngừng tử vong. Phan Đại Ninh trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là kiên trì để cho công nhân làm như thế. Tử vong chai ngọc còn không có lớn lên, bối thịt cũng không có cách nào tiêu thụ, chỉ có thể tự ăn. Toàn bộ châu tráng, vì vậy liên tiếp ăn 2 tháng giống vậy cơm nước, đến cuối cùng. Thật đúng là để cho bọn họ cho tìm được quy luật. Hướng bên trong thả hòn đá nhỏ cùng sa lịch chai ngọc. Tỷ số tử vong nhỏ nhất. Từ kỹ thuật thuần thục tay chân lanh lẹ công nhân đặt vào. Càng phải như vậy. Hơn nữa đến gần bãi biển. Mỗi ngày có thể có được mới mẻ nước biển cung ứng ít vũng tình huống bên trong. Muốn so với chừng mấy ngày không đổi nước những thứ kia tốt hơn quá nhiều. Đào xong ít vũng bên trong đều đồn trú rồi thả khác thường vật chai ngọc. Phan Đại Ninh lại điều đi mấy cái công nhân. Đặc biệt cho những thứ kia ít vũng bình thường đổi mới. Bởi vì chai ngọc gia châu. Ít nhất cũng phải một thời gian 2 năm. Cho nên Phan Đại Ninh này nhất cử thố. Trong thời gian ngắn căn bản không thấy được hiệu quả. Làm xong những thứ này. Hắn như cũ đầu nhập vào khổ bức lỗ vốn kiếm thét bên trong. Mỗi ngày nóng vội doanh doanh, khiến hắn dần dần quên những thứ này đặc thù gia công qua chai ngọc. Phái đi đặc biệt phục dịch bọn họ mấy cái công nhân. cũng để cho hắn phái đi rồi nơi khác. Những thứ này trai ngọc coi như là ở lại ít vũng bên trong theo chúng nó tự sinh tự diệt. Cho đến 2 năm sau đó, hắn thật sự là có chút không chịu nổi. Muốn đem chính mình trâu trên sân sở hữu trai ngọc xử lý xong sau đó cuốn chăn đệm cút đi lúc. Những thứ này bị hắn cơ hồ quên lãng trai ngọc, nhưng cho hắn thật sự một cái vui mừng thật lớn. Đây đều là nói sau. Tôn thần tiếp theo Lưu Minh hiện tại Phong Hải huyện lại dừng lại 10 ngày thời gian. Này mới mang theo bao lớn bao nhỏ thu hoạch chậm rãi hành hạ đường về. Chính hắn bỏ tiền tại Phong Hải huyện mua 2 chiếc xe ngựa. Không ngừng kéo hắn muốn mang về cho người một nhà đều lễ vật. Còn có tiếp theo Lưu Minh Hiên mua một ít người ngoại bang chờ tới đây vật hy hãn. Mặc dù số lượng có hạn, có thể dọc theo con đường này hắn mua vào bán ra. Cũng kiếm lời không ít tiền. Không chỉ có đem lễ vật tiền cùng xe ngựa tiền đều cho kiếm về. Cuối cùng hắn vẫn còn Trạch Châu mua tràn đầy một xe ngựa vải vóc. Về nhà tính sổ lúc vậy mà cũng không có hoa đến hắn mang đi ra ngoài một đồng tiền. Ngay cả biểu đệ Lý Ích Thông. Tới thời điểm hắn hướng ra bên trong muốn 500 lạng bạc dòng. Mua lễ vật sau đó chỉ còn lại 300-400 lạng bạc dòng tiền vốn. Tiếp theo tôn thần dày vò như vậy cũng kiếm lời không ít. Vốn là hắn cũng rất sùng bái tôn thần cái này biểu ca. Lúc này càng phải như vậy. Phàm là tôn thần chuyển lời. Hắn mỗi một câu đều tiêu chuẩn, nghiêm khắc tuân theo, hành nha ngươi tôn thần, đây là trò giỏi hơn thầy nha. Này đi ra ngoài một chuyến không ngừng không có hoa tiền, ngược lại còn kiếm lời nhiều như vậy. Lưu Minh Hiên cảm khái nói, thật đúng là có một tay nha. Dọc theo con đường này Lưu Minh Hiên nhìn thật cẩn thận. Tôn thần cũng không phải là đơn thuần xem mèo vẽ hổ. Tiếp theo chính mình mua vào bán ra. Ngược lại thì sở hữu tự quyết định buôn bán đồ vật. Hắn đều không có liên quan đến. Liền bởi vì như vậy, để cho Lưu Minh Hiên chỉ là bội phục hắn khôn khéo đầu óc buôn bán. Bất quá bởi vì hắn thức thời vụ, lại không có một tia đồng hành là oan gia bình thường không ưa cùng kiêng kỵ. Ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu nói như vậy sao? Kêu trường giang sóng sau đè sóng trước. Tiền lãng tử tại sa than thượng a. Lưu lão bản, không phục không được nha. Tôn thần trong miệng nhai chi liễu hầu, vẫn ở nơi đó được nước lấy. Khoảng thời gian này hắn ăn mặc dù rất tốt, cũng mập một ít, thế nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu mất cái gì. Cho đến ăn vào trong miệng chi liễu hầu, một lần nữa nếm được quen thuộc mùi vị, hắn mới cảm giác mình viên mãn. Cát, nhìn mỹ ngươi, Lưu Minh Hiên liếc hắn một cái. Không yếu thế chút nào mà đưa ra chiếc đũa tại tôn thần trong khay kẹp cái chi liễu hầu bỏ vào. Trong miệng, hung hãn nhai kỹ, bộ dáng kia giống như là đem tôn thần trở thành chi liễu hầu. Hận không được nhai cái nát bét, tôn thần vì chính mình hồ loạn tỉ dụ, run lập cập, mang đến lễ vật, tôn thần phân phát 3-4 ngày mới tính xong. Mỗi một nhận được lễ vật người, đều đối với lễ vật đặc biệt hài lòng, hay nói giỡn. Loại trừ một bọc lớn hải sản làm phẩm. Tôn thần đưa ra có thể tất cả đều là người ngoại bang chờ tới đây đồ vật. Tại Thái Khang trấn như vậy tiểu địa phương, nhưng là có tiền đều không nhất định có thể mua được. Ca, người nói người ngoại bang làm cái gương này động chiếu rõ ràng như thế. Thậm chí ngay cả ta đầu tóc có mấy cây cũng có thể soi sáng ra tới. Hai nữ cầm lấy gương nhìn chung quanh. Không sợ người khác làm phiền theo sát trong gương chính mình. Làm chen lấn con mắt trái chen chúc mắt phải trò chơi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.